Lười phi có độc, quy, 1 chương 91, chương 78.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm Vương Phi, Mai Nhi tưới nước cho Hoa Sơn trà là nước nóng. Vương Bá tiến lên một bước trả lời, Mai Nhi, Vương Bá nói là sự thật. Bẩm Vương Phi, Vương Bá nói chính xác là sự thật, chủ tử để nô tỳ tưới nước cho Hoa Sơn trà là nước nóng, cũng không phải là nước suối tăng thêm phân bón cho hoa, Mai Nhi cúi đầu run rẩy đáp. Người con tiện tỳ, người thế mà lại vô oan cho ta, xem ta có đánh chết ngươi không? Diệu Tố tức giận, mặt đỏ lên, nhấc chân hung hăng đạp về phía Mai Nhi, đạp khiến thân thể Mai Nhi không vững ngã nhào thẳng lên đất. Minh Nhi, Ôn Noãn nhíu mày một cái, mang theo vài phần ý lạnh kêu lên. Dạ tiểu thư, Minh Nhi trực tiếp nhấc chân đạp một cái vào khuỷu chân Diệu Tố, Diệu Tố. Phịch, một tiếng quỳ trên mặt đất. Tì tì, chuyện này thật sự không phải do muội làm, tì tì phải tin tưởng muội, tì ngàn vạn lần đừng bị hai tên tiện nô này lừa, muội thật sự không căn dặn Mai Nhi làm như vậy, thật sự không có. Diệu Tố gấp giọng nói, thân thể đang quỳ vừa định đứng dậy lại bị Minh Nhi hung hăng đạp một cước xuống, nàng quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm vào Minh Nhi nói. Người kẻ tiện tì này lại dám nhảy lên ta, chấm, Minh Nhi, và miệng đánh đến khi nào nàng ta chịu nói thật xin lỗi các ngươi mới thôi. Ôn Noãn cầm sách thuốc lên lật xem, cũng không ngẩng đầu lên nói. Dạ tiểu thư, Minh Nhi vui sướng trả lời, ngay sau đó hung hăng tát từng cái lên mặt Diệu Tố, nàng từ nhỏ đến lớn đi theo bên cạnh tiểu thư, chưa bao giờ bị tiểu thư nói thành tiện tì, hôm nay lại bị nữ nhân lòng dạ hiểm độc này mắng, thật sự giận đến nàng nổi giận trong lòng, nhìn xem nàng có đánh cho nàng ta kêu cho gọi mẹ không. Tay vung lên, vang lên, bốp bốp, Minh Nhi đánh rất vui sướng. Diệu Tố mới đầu óc mơ hồ, càng về sau càng hồi hồn, lửa giận đầy bụng dâng cao, la mắng. Ôn Noãn, ngươi không phải chính là trưởng nữ không được sủng ái của phủ tướng quân, tự cho thân phận cao hơn chúng ta, nhưng mà cũng bị hạ chỉ đưa tới xông hỉ cho vương gia mà thôi, sớm muộn gì cũng có mệnh quả phụ, có thể tốt hơn chúng ta bao nhiêu. Nàng vừa tức giận mắng đồng thời tìm cơ hội đẩy Minh Nhi ra hung hăng nhào về phía Ôn Noãn. Ôn Noãn vốn không tức giận bao nhiêu, cũng chỉ vì lúc trước khi ngủ tâm tình bị nhiễu loạn hơi không thoải mái, cho nên tìm nàng ta tới giải buồn làm trừng phạt nhỏ thôi, chỉ cần nàng ta chịu thừa nhận lỗi lầm bồi cái lễ, chuyện này cũng bỏ qua không đề cập đến. Nhưng lúc này nàng ta lại dám nguyền rủa quân dập Hàn chết. Trong nháy mắt trong mắt nàng lạnh lẽo, đứng dậy đi tới phía trước nàng ta, từ trên cao nhìn xuống nói. Ngươi vừa mới nói cái gì, lặp lại lần nữa. Ta, Diệu Tố nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của nàng, sức lực cay cú vừa rồi lập tức biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng, thân thể cứng đờ mơ hồ run rẩy không nói lên một câu hoàn chỉnh. Ngươi mới vừa nói bổn vương phi sớm muộn gì cũng là mệnh quả phụ. Ôn Noãn hỏi, giọng, cách trương,